mãi trôi qua và mãi ta vẫn ở nhà. Khi ngoài kia sóng gió vẫn đang còn nên ta sẽ ở nhà. Chờ đợi một thông báo rất vui nhưng hôm nay vẫn ở nhà. Vì ngoài kia sóng gió vẫn đang còn hoài. Hôm nay ta ở nhà, em cùng anh ăn bấm xem phim và bên nhau suốt cả ngày. Mặc cho ngoài kia virus lây lan vì ta sẽ ở nhà. Hy vọng vào ngày mai tươi xanh vì ai ai cũng ở nhà. Khi ngoài kia sóng gió vẫn đang còn hoài. Đêm vẫn trôi dài miên man, mong em sẽ ở bên anh mãi. Cho dù thế gian nhiều đổi thay và ta sẽ luôn bên nhau quên thời gian. Hôm nay ta ở nhà, ngồi thẫn thờ và hát vu vơ vì hôm nay vẫn ở nhà. Vì ngoài kia sóng gió vẫn đang còn hoài. Hôm nay ta ở nhà, lang thang trên Facebook, Instagram xem ai cũng ở nhà. Khi ngoài kia sóng gió vẫn đang còn nên ta sẽ ở nhà. Ngồi thẫn thờ và hát vu vơ trong khi ta phải ở nhà. Vì ngoài kia sóng gió vẫn đang còn hoài. Đêm vẫn trôi dài miên man, mong em sẽ ở bên anh mãi. Cho dù thế gian nhiều đổi thay và ta sẽ luôn bên nhau quên thời gian. Hôm nay ta ở nhà, ngồi thẫn thờ và hát vu vơ vì hôm nay vẫn ở nhà. Vì ngoài kia sóng gió vẫn đang còn mãi. Đêm vẫn trôi dài miên man, mong em sẽ ở bên anh mãi. Cho dù thế gian nhiều đổi thay và ta sẽ luôn bên nhau quên thời gian. Hôm nay ta ở nhà, ngồi thẫn thờ và hát vu vơ vì hôm nay vẫn ở nhà. Vì ngoài kia sóng gió vẫn đang còn hoài.